từ côn đồ đến thần tượng, chuyển sinh đến chương trình sinh tồn. Chương 109, bình tĩnh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Jun tỉnh dậy với nụ cười trên môi. Đó là một trong những khoảnh khắc hiếm hoi anh không ngủ được nhiều nhưng vẫn cảm thấy hạnh phúc. Anh dọn giường, mở cửa sổ và hít mùi thơm của ống khói và cá khô chiên. Đó không phải là một mùi dễ chịu nhưng không gì có thể làm hỏng tâm trạng của Jun. Jun mở cửa và thậm chí còn tưới cây. Sau đó, anh đi xuống căn hộ của Min Jun và bà nội, chào họ bằng một nụ cười tinh tế. Sau đó, anh ngồi phịch xuống chiếc ghế dài và nhàn nhã xem TV trong khi đợi bà nấu xong bữa sáng. Bà nội và Min Jun nhìn cảnh tượng trước mắt với vẻ hoài nghi. Thật kỳ quái, Min Jun nói, sao trông anh vẫn vui vẻ được vậy? Bà nội hỏi, hôm nay bà nên làm bữa sáng mà nó yêu thích. Tại sao cháu không đến nói chuyện với anh? Cháu sợ, Min Jun thì thầm, bà nội chậc lưỡi, cứ nói chuyện như bình thường thôi. Min Jun thận trọng đi vào phòng khách và ngồi cạnh Jun. Anh cứng người khi Jun quay sang nhìn anh với đôi mắt lấp lánh. Này, nhóc, anh kêu lên trong hạnh phúc, khiến tim Min Jun đập thình thịch. Nhóc có nhớ anh không? Min Jun cười lúng túng, từ từ lùi xa khỏi Jun. Chắc chắn rồi. Ồp, cảm động quá. Jun vừa nói vừa nhéo má Min Jun. Anh à, Min Jun nói, nghẹn ngào vì đôi má bị ép chặt. Anh ăn trúng cái gì rồi phải không? Anh vẫn chưa ăn. Anh cứ kỳ quái thế nào ấy. Min Jun thẳng thừng nói cho em biết, anh có cần giúp gì không? Nụ cười của Jun rộng hơn khi anh lấy điện thoại ra. Min Jun, anh nói, em có bao nhiêu người theo dõi? Bây giờ khoảng 30k. Min Jun nói, sau khi đăng thông tin cập nhật về Madhatter, số người theo dõi của em đã tăng lên chỉ sau một đêm. Nhóc con tự hào khoe khoang. Min Jun cậu bé 11 tuổi đã thu hút hơn 30.000 người theo dõi nhờ đăng lại các bài báo trên Naver, đồng thời thêm chú thích chỉ trích nhân vật chính trong bài báo. Min Jun giống như một phiên bản trẻ con của Rose Dim Dim vậy. Chỉ riêng bài đăng cuối cùng của đã nhận được 100.000 lượt thích chỉ với vài dòng bình luận. Giới thiệu, Madhatter, nơi những bộ râu loang lổ, đôi mắt vàng da và hàm răng đen tạo nên xu hướng thời trang tối thượng. Tội ác có phải là thời trang cao cấp mới không? Vậy nhóc có muốn một câu chuyện độc quyền không? Jun hỏi, Min Jun nhìn anh, ánh mắt lộ vẻ tò mò. Câu chuyện độc quyền đến mức nào? Nhóc sẽ là người đầu tiên đăng nó. Ngay cả các đài tin tức lớn cũng chưa biết được thông tin này. Trong cửa hàng tiện lợi 7 Star, Jun quay trở lại với công việc thường ngày của mình. Anh ngân nga một giai điệu vui vẻ khi đang làm việc. Ông chàng nhíu mày khi quan sát tâm trạng vui vẻ của Jun. Không mấy khi người nhân viên bán thời gian này lại thể hiện niềm vui như vậy. Đặc biệt là sau một ngày dường như có quá nhiều điều xấu xảy đến. Người đàn ông lớn tuổi gãi đầu. Tiểu tử, xảy ra chuyện gì sao? Trông người giống như đang ở trên nóc thế giới vậy. Nụ cười của Jun càng rộng hơn khi anh tiếp tục chất hàng lên kệ. Ồ, không có gì nhiều. Chỉ là có một ngày thú vị thôi. Ông chàng nhướng mày, nhưng trước khi kịp hỏi chi tiết, ông quyết định tốt nhất là không nên tọc mạch. Lắc đầu, anh lẩm bẩm một mình. Lũ trẻ ngày nay thật tình. Ông chàng ra sân sau cho gà ăn. Jun thì tiếp tục công việc. Tiếng chuông vào leng keng đã thu hút sự chú ý của Jun Ji-sung. CJ, Jae-yong, Jang-moon và Akira. Jun thở dài. Lại đến nữa à, đại ca. Jang-moon nức nở, mắt sưng húp. CJ đã nói hết rồi. Em không thể tin được nó lại thực sự xảy đến. Jun để anh yên rồi quay sang Jae-yong. Và các cậu đang làm gì ở đây? Jae-yong gãi gãi sau gáy. Em chỉ muốn xem liệu em có thể giúp được gì không. Hết rồi, anh ơi. CJ hét lên khiến tai Jun đau nhức. Em nghe được từ anh họ của mẹ em. người có một người bạn làm việc với cháu trai của bà. Hiện đang làm nhân viên giao hàng. Người đã đến tòa nhà Azure và nghe được từ khách hàng của anh ấy. Giám đốc của chương trình. Người, chúng tôi hiểu rồi. Akira cắt ngang. Chỉ cần nói cho Jun những gì cậu biết. Anh sắp bị đuổi ra đi. Lời nói của CJ lơ lửng trong không khí. Mỗi âm tiết đều vang lên sự lo lắng và căng thẳng. Khuôn mặt của Jisung, Jaehyung và Akira nhuốm đầy vẻ thất vọng một thực tế có vẻ vừa bất công vừa đáng lo ngại. CJ bắt đầu chửi bới. Jisung vỗ lưng Jun, thật sự không công bằng. Ngay từ đầu anh thậm chí còn không có công ty quản lý. Làm sao anh có thể cạnh tranh với họ? Giang Moon nói, có vẻ như họ đang săn lùng Jun chỉ vì anh ấy là thực tập sinh cá nhân mà không có công ty hỗ trợ. AMH có muốn nhờ công ty bọn em giúp đỡ không? Jaehyung hỏi, họ không phải là người giỏi nhất nhưng lại khá giỏi về vấn đề pháp lý. Akira nói, sẽ thật vô lý nếu họ giúp đỡ một người không thuộc công ty. Và đã quá muộn, CJ kêu lên, đội ngũ sản xuất có lẽ đang đi đến kết luận. Làm thế nào chúng ta có thể chứng minh Jun vô tội chỉ trong vài giờ? Hoặc tệ hơn là vài phút? Không sao đâu, Jun nói, khiến cả năm người họ nhìn anh như thể Jun cần được chữa trị ngay lập tức. Giữa nỗi lo lắng chung, Jun bình tĩnh đến không ngờ, vẻ mặt của anh vẫn điềm nhiên, trái ngược với sự bất an bao trùm cả nhóm. Đôi mắt anh ta tràn ngập vẻ thờ ơ thường ngày, thậm chí còn có vẻ yên tĩnh gần như siêu thực. Những người khác đưa mắt nhìn nhau, bối rối trước cách cư xử thản nhiên của Jun. Làm sao anh có thể bình tĩnh như vậy khi tương lai của anh trong chương trình đang gặp bất trắc thế? Akira hỏi. Giang Moon cũng sẽ sớm gặp khó khăn như thế thôi. CJ lắc đầu. Ừ, Giang Moon đồng ý. Sau đó anh nhận ra rằng tuyên bố của CJ là nhằm hạ bệ anh. Đợi đã, này, dù sao thì, Jisung nói, chúng em không thể để anh rời đi đâu. Anh nói, gần như rơi nước mắt. Họ đang trong trạng thái hoảng loạn, trong khi Jun dường như là hiện thân của sự điềm tĩnh. Và rồi, anh mỉm cười, một nụ cười dường như làm bừng sáng cả căn phòng. Một đường cong dịu dàng trên môi anh mang một chút bí ẩn và tinh nghịch. Đôi mắt anh thường lạnh lùng giờ đây ánh lên vẻ tự tin đầy quyến rũ và yên tâm. Khi những người khác đang quan sát anh, bị thu hút bởi nét mặt thanh thản, Jun cuối cùng cũng lên tiếng, giọng anh bình tĩnh, đều đặn và êm dịu đến bất ngờ giữa cơn bão đã bao trùm họ. Thư giãn đi, Jun nói, mọi thứ cuối cùng sẽ về đúng chỗ mà thôi. Cách chương.